Chương 231, cổ xưa nhất chi vương cùng chết chìm mộng tưởng. Chương 231, cổ xưa nhất chi vương cùng chết chìm mộng tưởng. Cú Hủ Lìn trợn mắt hốc mồm nhìn ẹ mì dạ sĩ dự triệu hồi ra anh linh, ngay cả trường thương trong tay đều cũng có chút thư giãn. Bất quá chỉ một lúc, vị này ái nhị lan quang chi tử liền bãi tránh tư thế, cười to nói ha ha ha, trên thế giới anh hùng có nhiều kỳ quái, coi như là loại đứa bé này tử cũng có thể huyết trường thương màu đỏ hóa thành thiểm điện. Bị Cú Hủ Lìn cơ múa cẩn thận, coi như là gọi tới đúng đứa bé, hắn cũng không dám xem thường. Tựa như nước Pháp vị kia vĩ đại hoàng đế nạ bổ lệ ông lúc đó chẳng phải cái ải tử sao, có đại anh hùng giống như là con nít cũng không có gì lớn. Cú Hủ Lìn nhảy lên thật cao, trường thương trong tay xông thẳng lấy kia vừa mới xuất hiện anh linh vào tới. Hoa hoa hoa hoa hoa, mới vừa bị gọi tới dịu games còn không có na hó minh bạch chuyện gì xảy ra, liền thấy một mặt nha nở dữ tợn trắng hán. Cầm trong tay trưởng súng chỉa về phía hắn đâm đến, đang lúc kinh sợ trực tiếp ngã trên mặt đất trên, nhưng chính là động tác này, để hắn tránh thoát bị sọ xuyên kết cục, không thể không nói vận khí của hắn vô cùng tốt. Lực lượng khổng lồ từ mũi thương khuyết tán đến đại địa trên, kiên cố đại địa bị đánh ra một cái hố to, tứ tán dư ba cùng toái thạch đem vừa mới 30 xuất hiện dịu games đánh bay ra ngoài, ở tiếng kêu đau bên trong, lộn mấy vòng, lan đến ẻ mì dạ sỉ dịu phía sau. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đại ca ca, chúng ta chạy mau a, từ dưới đất nhảy dựng lên tiểu quỷ bắt lại ẹ mì dạ sỉ dịu gấp gáo, vẻ mặt cầu xin hô. Đây là một cái thập phần khả ái tiểu chính thái, ăn mặc khả ái đơn giản áo sơ mi trắng, một đầu như hoàng kim vậy tóc ngắn, rượu hai con ngươi màu đỏ bên trong đều là lo lắng, hắn tóm lấy triệu hồi ra mình ẹ mì dạ sỉ dịu, liền muốn chạy trốn. Cú Thu Lìn hơi ngẩn ngơ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mặt tiểu hài tử thật đúng là cái tiểu hài tử, nguyên bản nhắc tới 120.000 phân cẩn thận mất giáo tác dụng, thuận tay một lần dò xét công kích liền cho hắn biết, kia tên tiểu quỷ căn bản cùng người bình thường giống nhau. Thế nhưng, hắn đích xác đúng anh linh, đây là không thể nghi ngờ, chỉ có thể trách các ngươi bất hạnh đi lắc đầu, Cú Hủ Lìn cũng là bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng chiến tranh chính là chiến tranh, cũng sẽ không bởi vì đối phương là cái tiểu hài tử hay bỏ qua. Tuy là cùng ta muốn có chút không hợp, thế nhưng mời ở chỗ này lối ra đi không biết tên anh linh cùng với không biết tên mạ sở sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, coi như đã biết kia tên tiểu quỷ không có bất kỳ lực lượng, Cú Hủ Lìn cũng không dám kinh thường. Hắn bày một tiêu chuẩn tiến công tư thế, huyết hồng trường thương đổ mê muội lực, toàn thân đấu khí dâng trào, chuẩn bị một kích đem hai người giải quyết. Ta không biết người tại sao muốn giết ta, thế nhưng có thể không thể bỏ qua đứa bé này. Ế mì giả sĩ dịu lúc này hoàn toàn không có đối với an toàn của mình sản sinh ý tưởng, mà là nhìn hai mắt đẫm lệ vông vông phảng phất tùy thời muốn khóc lên tiểu quỷ, đang lôi y phục của hắn, lập tức để hắn sinh ra lòng trắc ẩn, cùng đối diện lạn sờ đánh thương lượng. Hắc, thực sự là xin lỗi. Giết chết loại này tiểu quỷ hoàn toàn chính xác bị hư hỏng ta anh hùng danh tiếng, thế nhưng ai bảo hắn là anh linh đây, ta cũng không thể phụ mạ sợ kỳ vọng, muốn trách thì trách cái này thế giới đi. Đây chính là chén thánh chiến tranh A, gầm lên giận dữ, trường thương trong tay hướng về phía ẹ mì dạ sỉ dục công ra, người đúng từ đâu tới anh hùng A, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha, chỉ có điểm ấy, ta tuyệt đối không thể đồng ý A, không biết khí lực từ đâu tới, ẹ mì dạ sỉ dịu thuận. Tay nhặt được thiết quản tại hắn 27 cái ma thuật trở về dưới đường, sinh ra cường hóa, kén từ bản thân thiết quản, phảng phất tự thân thấy được tên là kiếm khởi nguyên. Đang tức giận bên trong hướng về phía Cú Hủ Lìn vung ra. Hắn không có ý tưởng dư thừa, hắn thầm nghĩ bảo hộ sau lưng cái kia vừa mới gọi hắn đại ca ca tiểu hài tử, ầm một tiếng trầm muộn tiếng âm vang lên, coi như là thân thể bị ma thuật sở cường hóa, ẻ mỹ giả sĩ hay là đang phun ra một cửa tiên huyết sau bay ra, đem vốn là rách nát không chịu nổi thương khố đông cháy, trong tay thiết quản đương nhiên không còn cách nào cùng nổ lệ phẹn tạt sầm so sánh với, trực tiếp chém làm hai đoạn. Thế nhưng không thể không nói, ẹ mì dạ sỉ dịu hoàn toàn chính xác chặn. Anh Linh một lần công kích, thế nhưng cũng vẹn vẹn như thế, hắn hiện tại toàn thân đầu khớp xương đều tựa như tảng cái, ngay cả động một cái đều khó khăn. Đại ca ca dịu games kinh hô một tiếng, chạy mau đến rồi ẹ mì dạ sỉ dịu bên người, lôi y phục của hắn lo lắng hô. Nhanh, chạy mau, từ trong cổ họng tuân ra một cửa tiên huyết, ẹ mì dạ sỉ dịu ý thức có chút mờ nhạt, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Bắt lại tiểu hài tử y hề phụ, để hắn mau trốn chạy. À, chờ xa xa chứng kiến đây hết thể tỏ xạ cả Jin nóng ruột kêu cùng với chính mình anh linh. Người kia nhưng là Mạ Sở nha, Jin chúng ta hiện tại phải làm, không phải xem lấy bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Sau đó tỏa thu ngư ông thủ lợi sao phảng phất căn bản không có nghe được tỏ xạ cả Jin lời nói, Hồng Á đôi tay vẫn ngực tự mình nói rằng. Có thể, nhưng là cái tên kia thật có thể gọi Mạ Sở sao tay chỉ tiểu hài tử trạng dịu games, tỏ xạ cả Jin hoài nghi nói rằng. Hừ Jin ngươi cũng không nên bị lừa gạt. Kêu tên tiểu quỷ nhưng là cổ xưa nhất chi vương đây Hồng A dường như nghiêm túc vừa nói, chỉ bất quá khỏe mắt tiêu ý cùng khỏe miệng co quắp để hắn bại lộ mình tâm tư, hắn chẳng thể nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ thấy loại này trạng thái dịu games, đây quả thực là buồn cười lớn nhất A bất quá hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao dịu games sẽ bị triệu hoán đi ra hắn không phải còn lưu ở cái này trên thế giới sao xem ra lần trước chén thánh chiến tranh sinh ra biến hóa. Kỳ quái, có thời gian. Muốn hảo hảo hỏi một chút Jin. Hồng A thầm nghĩ. Bất quá, như bây giờ cũng tốt, ẹ mị giả si dịu gọi tới không phải xa bờ. Điều này làm cho Hồng A có chút không rõ tiếc nuối, nhưng đúng như vậy lời nói, sẽ không người có thể chống đỡ làn sờ. Ẹ mị giả si dịu cùng dịu games tất đem tử vong cứ như vậy, chết chìm ở giấc mộng của mình bên trong đi Hồng A thấp giọng lầm bầm, thanh âm nhỏ coi như là Jin đều không nghe được. Không không không có chút ôn nhu nhìn Jin. Cái này chính mình đã từng thê tử, thế nhưng hắn lại biết rõ, cái này tỏ xạ cả Jin cùng mình thê tử, coi như bề ngoài linh hồn tính cách đều giống nhau, các nàng chung quy đúng lưỡng cái bất đồng cá thể, hắn cũng không có đem chính mình tưởng niệm cùng tình yêu để cái này Jin thay thế, bởi vì đó đối với cái này Jin mà nói, đúng bất công vô cùng đấy cái kia luôn là mang theo ôn nhu cười, ở trong nhà chờ đấy hắn thê tử, đã chết ở tại giấc mộng của mình hạ nếu không. Phải là mình tùy hứng. Nếu không phải là mình ôm kia buồn cười mộng tưởng, thế tử, hài tử, lại làm sao có thể sẽ chết đâu coi như mình bị toàn bộ thế giới thoá mạ, bị mọi người khinh thường, chỉ có mình thê tử vẫn như cũ cổ vũ cùng với chính mình, tin tưởng cùng với chính mình, như thế hảo nữ hài tử, lại chết ở chấp niệm của mình hạ, đây là anh linh ẹ mị giả sỉ dịu, tuyệt đối không thể tha thứ làm trở thành ạ lạ thủ hộ giả sau, giết chết không biết bao nhiêu nhân loại, hắn chỉ vì đến khi cái này. Một ngày giết chết rồi chính mình, giết chết cái kia xa vào ở ngu xuẩn trong lý tưởng chính mình, không phải là vì Jin, mà là vì hết thể nhận thức ẹ mì giả sỉ dịu nhân loại, bởi vì vì tất cả người, đều sẽ bị hắn hại chết nếu là có thể, hắn hy vọng Jin có thể rời xa đi qua chính mình, chỉ có như vậy, nàng khả năng càng thêm hạnh phúc. Giết tử vệ cung sỉ dịu, nghịch chuyển kia buồn cười bi thương nguyện, đây chính là anh linh ẹ mì giả sỉ dịu nguyện vọng. Hắn trung quy đúng ạ lạ thủ hộ giả, ở sau khi chết hay là muốn trở về ạ lạ ôm ấp hoài bão. Cái này thế giới không thuộc về hắn, hắn thế giới, cũng sớm đã diệt vong.